Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 68, một chiến thành danh. Làm toàn tràng trận đấu kết thúc, Wigan fan bóng đá cũng ức chế không được yêu thích. Bọn họ tất cả đều cuồng hoan lên. Wigan Athletic cầu thủ cũng lẫn nhau kích động ôm ấp. Thời khắc này đối với rất nhiều người tới nói lại như là mộng ảo như thế. Chúng ta thắng. Chúng ta ở Stamford Bridge chiến thắng Chelsea. Đây là có thật không? Rất nhiều Wigan người đến hiện tại đều có chút không dám tin tưởng. Hay là thua trận Chelsea người so với bọn họ càng dễ dàng tiếp thu hiện thực. Làm trận đấu kết thúc, cổ động viên Chelsea liền lần lượt rời khỏi sàn diễn. Bọn họ có thể không muốn ở lại cái này thương tâm nơi xem đối thủ cuồng hoan. Bình luận viên Alfie cũng kích động nói. Trận đấu kết thúc, trên một vòng cúp liên đoàn, Wigan Athletic chiến thắng Fulham. Này một vòng lại chiến thắng Chelsea. Chuyện này đối với Tây London cùng thành tử địch, bị đồng nhất chi League One đội bóng đào thải. Bọn họ chính là đến từ Manchester Wigan Athletic. 1-3, ở Stamford Bridge, không có một nhánh Premier League có thể đánh ra cái thành tích này. Nhưng Wigan Athletic làm được. Bọn họ ở bản cuộc tranh tài biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Nếu như ngươi mới vừa mở TV, nhìn thấy bản cuộc tranh tài phần kết điểm số, ngươi như thế sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Hay là ngươi sẽ cho rằng Chelsea không để ý cúp liên đoàn. Nhưng trên thực tế, bọn họ hầu như cử đi toàn bộ đội hình chủ lực. Thế nhưng Chelsea thua trận thi đấu. 1-3, thua hai cái bóng. Càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là Wigan Athletic ba cái bóng đều là một người trẻ tuổi đánh vào. Vậy thì là mới có 18 tuổi Lê ông. Ta nghĩ, nhìn cuộc tranh tài này, không ai gặp hoài nghi người trẻ tuổi này tương lai. Chúc mừng hắn. Hắn ở Stamford Bridge một trận chiến thành danh. Ngoặc kép, lúc này bị Alfie khen Lê ông. Bị các đồng đội nhấc lên. Hắn tay chân đang giãy giụa. Có thể ở mười mấy cái đội hữu thủ hạ, khí lực to lớn hơn nữa cũng rất khó có cái gì sức phản kháng. Các đồng đội dơ lên Lê ông thẳng đến Wigan fan bóng đá khán đài. Sau đó đem hắn quăng trên không trung, lại hạ xuống, lại quăng đi tới, một lần lại một lần. Wigan fan bóng đá cũng căn bản một bo bo hoan hô, làm ra đẹp đẽ, Lê ông, lại tiến vào ba cái. Ha ha. Từ hôm nay trở đi, ta là ngươi cổ động viên. Có thể hay không nói một chút ở đây ghi bàn cảm thụ. Brekin khuếch đại đùa giỡn hô to. Những người khác cũng đáp lời, đúng đấy. Nói một chút đi, chúng ta đại ngôi sao bóng đá. Nói nhanh lên cảm thụ. Ta đã bị ngươi biểu diễn thuyết phục. Thật là nhiều người đang vì ngươi hoan hô. Ta cũng yêu ngươi. Một đám người sao gào to hô. Còn có rất nhiều người phía bên ngoài hài lòng nói. Chỉ có Lê ông một người bị nâng trên không trung. Hắn tứ chi vặn vẹo. Có thể làm sao cũng tránh thoát không được mười mấy người cánh tay. Chỉ có thể kinh ngạc thốt lên hô to. Thả ta hạ xuống. Ta không phải tội phạm. Thả ta hạ xuống. Có thể các đồng đội căn bản không để ý tới. Bọn họ có thể sẽ không bỏ qua như vậy. Chỉnh Lê ông cơ hội. Bọn họ có thật để ăn mừng, có nhưng là quá đố kỵ. Ba cái ghi bàn a. Hat-trick liền đủ khiến người ghen tị. Chớ nói chi là, vẫn là ở sân bóng Stamford Bridge hat-trick cái kia đại biểu không đơn thuần chính là ghi bàn. Mà là chân chính vinh dự. Có người Nga định cư, Chelsea có thể nói vượt xa quá khứ. Ở giải đấu cùng Champions League đều có vẻ mạnh phi thường thế. Hiện tại này chi Chelsea đã bị không ít fan bóng đá cùng MU đánh đồng với nhau. Có thể ở Stamford Bridge đánh vào ba cái bóng. Không nói chưa từng có ai. Nhưng cũng tuyệt đối là phượng mao củ ấu. Chỉ bằng cái này, có thể khiến Lê ông trở thành ngày mai toàn nước Anh truyền thông tiêu điểm. Đây chỉ là một hồi cúp liên đoàn. Đội yếu cùng đội mạnh thi đấu. Đội yếu vẫn là ở vào bất lợi sân khách. Có thể một mực là loại này không cái gì hồi hộp thi đấu. Kết quả đội yếu cứng rồi đội mạnh. Đội yếu tiền đạo trả lại diễn hat-trick. Mọi người đều có thể tưởng tượng. bắt đầu từ hôm nay, Leon thật sự một trận chiến thành danh. Một trận chiến thành danh Nga. Tại chức nghiệp bóng đá trong vòng, một trận chiến thành danh hay là không tính là gì. Nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy cái. Đại đa số ngôi sao bóng đá đều là từng bước một thành danh. Rất ít người có thể làm được một trận chiến thành danh. Chân chính một trận chiến thành danh ngôi sao bóng đá mấy đều đếm ra. Tỷ như vừa mới chuyển sẽ tới MU Rooney. Cái này tuổi trẻ tiền đạo tuyệt đối thuộc về một trận chiến thành danh. Hắn đại biểu Everton lần đầu xuất chiến liền đánh vào hai bóng. Mới gây nên toàn nước Anh chú ý. Ngoại trừ Rooney ở ngoài. Như là MUC Ronaldo, Chelsea Lampard, Terry, Liverpool Gerrard, Carragher, Arsenal ngôi sao mới Fabregas, Đại đế Henry, chờ chút, rất nhiều ngôi sao bóng đá. Không có một cái là một trận chiến thành danh. Bọn họ đều là ở một nhánh đội bóng hiệu lực thời gian rất lâu. Theo từng cuộc một thi đấu ổn định phát huy, tiếng tăm mới dần dần lớn lên. Hiện tại Leon làm được. Tuy rằng thi đấu vừa mới kết thúc, nhưng đối với nghề nghiệp bóng đá vòng hiểu rõ mấy người, đều có thể tưởng tượng ngày mai đưa tin có cỡ nào nóng nảy. Chờ trở lại Wigan sau, lại có bao nhiêu thiếu hội ký giả đến tranh nhau phỏng vấn. Làm Leon rốt cục tránh thoát các đồng đội nhiệt tình, từ trong đám người đi lúc đi ra. Hắn đầu kia tháo vắt tóc ngắn, đã tất cả đều kề sát ở não da trên. Trên mặt cũng mang theo mấy mặt không biết làm bằng vật liệu gì thuốc nhuộm. Liền áo đấu tay áo đều bị xé vỡ. Cái kia phó dáng dấp chật vật. Xem ra xem mới vừa trải qua một hồi đầu đường ẩu đả. Leon hoàn toàn không để ý. Hắn nắm lên quyển đầu. Dùng sức dơ dơ. Thắng trận cảm giác thực sự là được. Đặc biệt là coi mình là thắng trận công thần lớn nhất thời điểm. Cảm giác này, cực kỳ giỏi. Ha ha ha, ta quả nhiên lợi hại. Ba cái bóng a. Leon trên mặt mang theo hung hăng cười. Số 13, bên cạnh truyền đến thanh âm của một người. Leon chính hài lòng, không ý thức được đối phương gọi chính là hắn. Mãi đến tận người kia vỗ vỗ bờ vai của hắn. Terry cầm chính mình áo đấu, để trần cánh tay đi tới. Leon, người được. Có thể hay không cùng ngươi trao đổi áo đấu. Terry có sắp tới 1m9 thân cao. Ở bóng đá vận động viên tuyệt đối tính được là cao to. Leon cùng hắn sấp xỉ như nhau. Hai người đều rất cường tráng. Đứng chung một chỗ như là hai vị tháp sắt. Bên cạnh có không ít người chú ý tới. Leon sửng sốt một chút. Vẫn là lần thứ nhất có người tìm hắn trao đổi áo đấu. Người này vẫn là ở thi đấu bên trong phòng thủ chính mình Terry. Ở thi đấu bên trong, cái tên này có thể nắm chính mình chút nào hết cách rồi. Hắn cùng một cái khác tuổi già, ra hòa, đồng thời xen lẫn phòng thủ chính mình, còn để cho mình tiến vào người thứ ba bóng. Chính mình lại là lần đầu tiên trao đổi áo đấu. Bất cứ chuyện gì lần thứ nhất đều là rất có ý nghĩa. Lần thứ nhất. Leon sau khi suy tính, tuy rằng cảm thấy trước mắt cái tên này có chút không đủ phân lượng, nhưng đối phương dù sao cũng dung mạo rất khôi ngô, cùng mình là cùng loại người. Nếu không là ở thi đấu bên trong, rất khả năng cùng mình rất chơi thân, không muốn những người gầy yếu nương khang. Nghĩ tới đây, hắn còn cố ý phủi mắt đi tới Ellington. Được rồi, Leon đem bẩn thỉu áo đấu cởi ra. Giao cho Terry, Terry cũng đem mình áo đấu đưa tới. Hai người trao đổi xong áo đấu lại nói chuyện vài câu. Leon, ngươi là người châu Á chứ? Terry hỏi, có rất ít người châu Á có thể đá tốt như vậy. Không ít người sẽ hỏi cùng vấn đề tương tự. Nhưng Leon mỗi lần đều cảm thấy rất khó chịu. Nếu như là nguyên lai Leon, khẳng định không chút do dự nói mình là người Đức. Dù sao hắn từ nhỏ đã ở nước Đức lớn lên, coi như giữ lại người Trung Quốc dòng máu. Có thể người châu Âu cái nhìn đối với huyết dịch cũng không coi trọng. Bọn họ coi trọng chính là sinh hoạt hoàn cảnh. Ở nước Đức lớn lên chính là người Đức. Ở nước Anh lớn lên chính là người nước Anh. Có điều Leon dù sao đến từ Trung Quốc, hắn vẫn là kiên định nói. Ta là người Trung Quốc, nhưng ta quốc tịch là nước Đức. Terry có chút mờ mịt. Hắn không quá lý giải Leon, nhưng cũng không quá sâu cứu. Chỉ là nói, ta đã thấy MU thiên tài. Cái kia gọi Rooney người trẻ tuổi. Hắn rất xuất sắc, nhưng ta cảm thấy ngươi càng lợi hại một ít. Thật sao? Leon sững sờ, trên mặt không vẻ mặt gì. Trong lòng phi thường hài lòng. Rooney à, vậy cũng là nước Anh thiên tài tiền đạo Rooney à. Hắn vội vàng nói tiếng tạ. Giơ quả đấm tự tin nói. John, chờ ta ở thi đấu bên trong gặp phải Rooney. Ta nhất định cho hắn biết lợi hại. Terry không nhịn được xì một tiếng bật cười. Hắn cảm thấy Leon cũng thật là thú vị. Có điều làm thất bại một phương. Hắn cùng đội bóng của hắn nhất định là ngày hôm nay làm nền. Ta phải đi về. Người đi cùng bọn họ đồng thời hưởng thụ thắng lợi đi. Leon gật gù. Đối với Terry trịnh trọng nói. John, nhớ kỹ lời của ta. Ta nói được là làm được. Được rồi. Tốt đẹp. Terry nói xong xoay người rời đi. Hắn cảm thấy nên cùng đội hữu nói một chút chuyện vừa rồi. Bọn họ cũng nhất định sẽ cảm thấy cái này Wigan Athletic số 13 rất thú vị. Đối phương nói cái gì hắn có chút cùng không lên đường. Chính mình khen đối phương một câu. Không nghĩ tới hắn còn tưởng là thật. Thật là có ý tứ ra hòa. Terry sau khi rời đi. Rất nhiều ngoài sân phỏng vấn phóng viên cũng bôn tiến vào trong sân bóng. Bọn họ cấp tốc vi lại đây đem microphone đưa tới Leon bên mép. Leon, chúc mừng ngươi. Đúng rồi, ta nói tiếng Anh ngươi có thể nghe hiểu sao? Leon mặt tối sầm lại gật gù. Đương nhiên, ta nhưng là sinh viên tài cao. Tinh thông tiếng Đức, tiếng Anh cùng tiếng Hán. Vừa nói như thế. Leon vẫn đúng là cảm giác mình là sinh viên tài cao. Tinh thông ba môn ngôn ngữ A. Mặc kệ tiếng Hán là tiếng mẹ đẻ. Vẫn là tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ. Tóm lại có hai môn ngoại ngữ. Mà này hai môn ngoại ngữ không phải là hơi biết. Là thật có thể cùng người giao lưu. Thậm chí một vài chỗ phương ngôn đều có thể nghe hiểu. Chu vi phóng viên sững sờ. Tất cả đều bị chọc phát cười. Bọn họ cảm thấy Leon là đang nói đùa. Ha ha, Leon, ngươi thật là hài hước. Đến nói chuyện thắng lợi cảm tưởng đi. Cảm tưởng, nói chút gì? Leon có chút mờ mịt. Ngươi đội bóng chiến thắng Chelsea. Ngươi đánh vào 3 cái bóng. Hoàn thành rồi mũ. Ngươi liền không cái gì muốn nói sao? Nhắc lên cái này, Leon tinh thần tỉnh táo. Muốn nói quá nhiều rồi. Hắn hỏi, là cái gì cũng có thể nói sao? Người muốn nói cái gì liền nói đi. Một đám phóng viên đều chờ mong. Leon nắm quá một cái microphone. Mạnh mẽ thổi dưới. Ha, ha ha, chúng ta thắng được thi đấu. Đây là đương nhiên, bởi vì đối phương cái kia huấn luyện viên quá ngu. Hắn cho là chúng ta không có uy hiếp. Nhưng ta chính là đánh vào 3 cái bóng. Ông lão kia nhất định như là đàn bà như thế đang khóc. Đúng, ở địa phương của bọn họ khóc. Chu vi phóng viên đều choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới Leon gặp mở miệng công kích Chelsea chủ soái Ranieri. Ngẫm lại cái kia tóc trắng người chết mặt ra hỏa khóc dáng vẻ. Vậy khẳng định rất thú vị. Leon nói tiếp, cha ta nói ta di chuyển ưu tú Trương gia gen. Vì lẽ đó thích hợp làm cái đầu bếp. Nhưng ta nghĩ nói cho hắn, Trương gia gen kỳ thực thích hợp đá bóng, lại như ta như vậy, mạnh mẽ tiến vào 3 cái bóng. Ta có cái yêu thích nữ hài, gọi Laura, ta nghĩ nói với nàng, ta ghi bàn đều là hiến cho nàng, ta yêu thích nàng. Laura, người đã nghe chưa, ta yêu thích ngươi. Leon sao gào to hô hô to, này một cổ họng truyền khắp nửa cái sân bóng. Không ít đội hữu đều tiến tới. Còn có, Nathan, Ellington chính đứng ở một bên. Hắn nhìn thấy Leon dáng vẻ hoàn toàn sửng sốt. Leon một cái kéo qua hắn. Nói rằng, Nathan, ngươi còn nhớ thi đấu trước. Chúng ta đã nói cái gì không? Nếu như ta có thể đi vào 2 cái bóng, ngươi liền muốn đem bạn gái của ngươi. Còn có nàng nhóm bạn thân giới thiệu cho Ian cùng Andy. Ngươi là người đàn ông, nên thực hiện ước định. Nói được lắm, Leon. cái khác đội hữu tất cả đều tập hợp lại đây. Leon nói một câu, bọn họ liền cao giọng khen hay. Một đám vây quanh phóng viên đều mắt choáng váng. Bọn họ không biết nên làm như thế nào. Đúng rồi, ta anh họ còn là một sử nam. Cái nào nữ fan bóng đá có thể lòng tốt giúp một chút hắn. Ta nhất định đưa nàng cái tự tay viết ký tên. Còn có, chấm ngoặc kép, nhìn vẫn cầm microphone lải nhải cái không ngừng mà lê ông. Những người cái phóng viên tất cả đều há hốc mồm. Cái tên này cũng thật là muốn nói cái gì nói cái đó. Nhưng trong đó thật cùng thi đấu có quan hệ đề tài. Thực sự quá ít. Bọn họ là thể dục phóng viên. Không phải phóng viên giải trí. Coi như là phóng viên giải trí. Ai sẽ đi quan tâm một cái vừa có chút tiếng tăm League One tiền đạo cuộc sống riêng. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUINCV.com/member/7118/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.